Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Tô Vũ mưu đồ. Người giật dây ác thú vị. Tô Vũ đem ánh sáng màn trên tin tức ấn khắc tại trong ngọc giản. Tiện tay ném cho Ninh Hạo Viễn. Người nghĩ phải biết hết thảy. Cũng ở bên trong, tự hành xem xét. Ninh Hạo Viễn vội vàng tiếp nhận ngọc giản, không kịp chờ đợi xem xét bắt đầu. Khi thấy trong đó nội dung lúc, sắc mặt của hắn một chút xíu trở nên xanh xám bắt đầu. Trong lòng lửa giận cũng đang không ngừng góp nhặt, thẳng đến cuối cùng, Ninh Hạo Viễn cũng nhịn không được nữa, mãnh liệt sát ý phun ra ngoài, xa so với hôm đó Quý Quy Nguyên cường thịnh hơn. Cho dù Quy Nguyên phủ bên trong 7 tên phủ chủ đều quyền cao chức trọng, nhưng Hãn Hải các bên trong thế nhưng là có hơn ngàn tên tứ phương các ám tử a. Mà lại tứ phương các thế mà còn tại Hãn Hải các bày ra chuẩn đế cấp bậc trận pháp. Dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ, cái này phía sau tuyệt đối có kiêu hoành đế cung cái bóng. Đại trưởng lão, Ninh Hạo Viễn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun ra như thực chất lửa giận. Tứ phương các một vị duy nhất xếp vào tiến vào Hãn Hải các cao tầng ám tử, chỉ có một người, đó chính là đại trưởng lão. Mà đây cũng là tứ phương các trọng yếu nhất một cái quân cờ. Ninh Hạo Viễn thân chúng thiên âm phệ hồn độc, kia hơn ngàn tên đệ tử bố trí chuẩn đế trận pháp, đều là vị này đại trưởng lão trong bóng tối mưu đồ. Cái này thế nhưng là hắn người tín nhiệm nhất a. Trong cơ thể ngươi thiên âm phệ hồn độc, cần lôi thuộc tính linh khí góp nhặt đến trình độ nào đó mới có thể kích phát. Ninh các chủ ngẫm lại, mình đã bao lâu không có xuất thủ. Tô Vũ ngồi ngay ngắn ở thủ vị, nhàn nhạt phân tích nói. Ninh Hạo Viễn sắc mặt biến hóa, hoàn toàn chính xác, từ khi đại trưởng lão bước vào chí tôn cảnh về sau, liền tiếp nhận phòng ngự phương Nam sự vụ lớn nhỏ, mà tự mình vì không đồng ý Hãn Hải các trở thành phương Đông tam đại thực lực hạng chót tồn tại, quanh năm bế quan tu hành, lại không xuất thủ cơ hội. Hiện tại xem ra, đó bất quá là đại trưởng lão vì không nói trước bại lộ tự mình thân chúng thiên âm phệ hồn độc thủ đoạn, hắn đáng chết. Ninh Hạo Viễn gào thét một tiếng, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn đường đường một vị trí tôn cảnh, lại bị người đùa nghịch xoay quanh. Tô Vũ khuyên lớn, có kiêu hoành đế cung xuất thủ giấu giếm, người không có phát hiện cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, trí tôn cảnh tuy mạnh, nhưng đối mặt một tòa đế cung, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Đa tạ Tô các chủ cáo chi, lần này ân tình, Ninh Mỗ ghi nhớ trong lòng. Hiện tại, ta muốn trở về giải quyết việc này. Ninh Hạo Viễn đứng dậy, chắp tay thi cái lễ, đằng đằng sát khí nói. Ninh các chủ, bất quá, ngay tại Ninh Hạo Viễn chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Vũ lại mở miệng gọi hắn lại, thản nhiên nói. Tô Mỗ bảo ngươi đến đây, cũng không chỉ là bán cái ngươi một cái cơ duyên đơn giản. Ninh Hạo Viễn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Tứ phương các mưu đồ phương Đông chi tâm không chết, ý đồ hủy diệt Hãn Hải các, ngươi chẳng lẽ nhịn được khẩu khí này? Tô Vũ khóe miệng có chút dương lên, mỉm cười nói. Bây giờ, tứ phương các mỗi một bước mưu đồ, Ninh các chủ đều đã trưởng khống. Cái giết mấy cái không quan hệ trọng yếu ám tử, ngươi cam tâm? Ầm ầm, Tô Vũ như là sấm sét tại Ninh Hạo Viễn trong đầu nổ vang. Lúc trước bởi vì phẫn nộ nhi mất đi lý trí một lần nữa trở về, rất có loại này đẩy ra mây mù gặp thiên minh cảm giác. Tô các chủ có ý tứ là muốn câu cá lớn? Đúng a. Ninh Hạo Viễn đột nhiên hưng phấn lên, màu đỏ tươi hai mắt cũng một chút xíu trở nên thanh minh. Lúc trước, tứ phương các ở trong tối, Hãn Hải các ở ngoài sáng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Nhưng bây giờ, Tô Vũ nhìn trộm thiên cơ, đem tứ phương các mưu đồ xem rõ rõ ràng ràng. Song phương vị trí đổi, như chỉ là giết mấy cái ám tử, đây chẳng phải là cô phụ Tô Vũ trợ giúp. Muốn khởi động chuẩn đế cấp bậc trận pháp, tứ phương các chí ít cũng cần xuất động 5 tên chí tôn cảnh. Đại trưởng lão tính toán một vị. Như vậy nói cách khác, Còn có 4 vị trí tôn cảnh muốn giáng lâm Hãn Hải Các. Nếu là giết cái này 5 vị trí tôn cảnh, cho dù là tứ phương các, cũng muốn thương cân động cốt. Ninh Hạo Viễn trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh sát ý. Lạnh lùng phân tích nói. Không thể không nói, làm phương đông ba đại thế lực một trong người dẫn đầu. Vẫn là vô cùng có quyết đoán. Chỉ là Tô Vũ trên người quang hoàn thực tế quá cường đại. Lấy về phần nhường hắn thoạt nhìn như là cái phổ thông tu sĩ. Bất quá, thân ở thiên cơ các bên trong, cho dù là chuẩn đế tới, sợ cũng là loại biểu hiện này đi. Chỉ là, muốn săn giết 5 vị trí tôn cảnh, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Ninh Hạo Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía thủ tọa Tô Vũ. Đã Tô Vũ lúc trước nói không chỉ là cho mình một cái cơ duyên đơn giản như vậy. Như vậy khẳng định là đã có kế hoạch. Đông Hoang có 4 vị trí tôn cảnh. Bất quá trong đó một vị ngươi đại khái dẫn đầu thỉnh bất động. Quy Nguyên Phủ cũng có một vị trí tôn cảnh. Lại thêm ngươi, đầy đủ. Cảm nhận được Ninh Hạo Viễn ánh mắt, mỉm cười nói. Đông Hoang có 4 vị trí tôn cảnh. Ninh Hạo Viễn trong lòng dừng lại. Cái gì thời điểm, Đông Hoang thực lực trở nên mạnh như vậy? Bất quá nhìn thấy Tô Vũ, trong lòng của hắn liền có sáng tỏ. Có vị này tại, Đông Hoang liền xem như ra 5 vị trí tôn. Cũng hợp tình hợp lý. Quy Nguyên Phủ Quý Quy Nguyên cũng sẽ ra tay sao? Ninh Hạo Viễn nói khẽ. Sau đó, hắn nghĩ tới hôm nay đến thiên cơ các mục đích. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Vui vẻ nói. Như thế nói đến. Đại đế hậu nhân trở về sự tình. Là thật sao? Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Nói, người nếu là có thể nỗ lực đầy đủ giá cả. Tô Mỗ hiện tại đem hắn gọi trở về. Cũng không phải không có khả năng. Nghe vậy, Ninh Hạo Viễn một trận kinh ngạc. Cảm khái nói, Tô các chủ, thật là thần nhân vậy. Gọi về đại đế hậu nhân. Không nói đến cái này cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Đã đại đế hậu nhân nói 3 năm sau trở về, kia tất nhiên là có chuyện quan trọng đi làm. Hắn đương nhiên sẽ không vì mình bản thân tư lợi, liền để đại đế hậu nhân trở về. Bất quá, 5 vị trí tôn cảnh đối 5 vị trí tôn cảnh, muốn lưu lại đối phương, vẫn như cũ có chút khó. Ninh Hạo Viễn hít sâu một hơi, đem chủ đề một lần nữa kéo trở về. Các ngươi không phải còn có một tòa chuẩn đế trận pháp sao? Tô Vũ tựa hồ đã sớm đoán được Ninh Hạo Viễn lo lắng. Ngay lập tức cong ngón búng ra. Một cái ngọc giản lại lần nữa bay về phía hắn. Nơi này khắc lục tứ phương các tòa kia chuẩn đế trận pháp trận nhãn chỗ. Dựa theo Tô Mỗ biện pháp, di động trận nhãn, có thể đem hắn hóa thành các ngươi trong tay sát trận. Diệt sát 5 vị trí tôn cảnh là đủ. Ninh Hạo Viễn sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Sau đó không kịp chờ đợi dò xét, khi thấy trong ngọc giản tin tức lúc, hắn nhịn không được cười to lên, đa tạ Tô các chủ quà tặng. Chuyện lần này, Ninh Mỗ nhất định đến nhà bái tạ. Cái này không chỉ có riêng có thể chém giết tứ phương các 5 vị trí tôn cảnh. Càng quan trọng hơn là, trải qua Tô Vũ chi thủ về sau, cái này thế nhưng là một tòa chuẩn đế cấp bậc sát trận A. Ngày sau... Đây chính là thuộc về Hãn Hải Các. Tô các chủ, nếu không có chuyện khác, Ninh Mỗ cáo từ trước. Ninh Hạo Viễn chắp tay cáo từ. Hắn hiện tại còn muốn đi Quy Nguyên Phủ cùng Thái Hư Thôn đi một chuyến. Tô Vũ gật đầu, nhìn qua Ninh Hạo Viễn bóng lưng rời đi. Tô Vũ một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng có chút dương lên. Lần này, tứ phương các cho dù không chết, cũng muốn lui lớp ra đi. Chậc chậc. Lúc này mới có chút phía sau màn trưởng khống toàn cục ý tứ. Thật muốn đi hiện trường nhìn xem tứ phương các sắc mặt a. Hẳn là rất đặc sắc đi. Tô Vũ ác thú vị nghĩ đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.